cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ảo cảnh nhị. Giang thải nội tâm thanh âm nói, ngươi giết bọn họ, ngươi cùng mụ mụ ngươi thù liền báo, nhưng đương nàng nâng lên đao. Nàng nội tâm lại có một loại khác thanh âm đang nói. Không muốn, không muốn, không cần giết người. Nàng không cần giết người. Trên tay nàng đao đương một chút rơi trên mặt đất, nàng dừng lại bước chân. Tại chỗ do dự, vỗ vỗ đầu óc, nàng giống như đã quên cái gì sự. Có người cùng nàng nói qua cái gì lời nói, bỗng nhiên. Nàng nhớ tới một người nói. Tu tiên người, đương yêu quý thiên hạ sinh linh. Không đến vạn bất đắc dĩ tận lực không cần sát sinh, tu tiên người. Hắn là tu tiên người. Kia nàng là ai? Nàng là Giang Thải. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Nàng bị xe đâm cho cao cao vứt khởi. Rồi sau đó thật mạnh rơi xuống đất hình ảnh. Đó là nàng. Đó là nàng chết hình ảnh. Đối. Nàng đã chết a? Nàng đã chết sau. Nàng đã chết sau xuyên thư. Nàng trong nháy mắt nghĩ tới. Nhớ tới xuyên thư. Nhớ tới Doãn Trường Nhiêu. Nhớ tới chính mình ở ảo cảnh chung. Đột nhiên, chung quanh hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Ban ngày thối lui, những người khác cùng cảnh tượng giống một chương vải vẽ tranh bị vạch trần. Rồi sau đó biến mất không thấy. Nàng vừa thấy, chính mình đang nằm ở một mảnh trong bụi cỏ. Còn hóa trở về Doãn Trường Nhiêu thân thể, ngồi dậy nhìn nhìn phụ cận. Cũng không biết đây là chỗ nào. Nghĩ đến hẳn là còn ở Châu Nữ Phong phụ cận, như thế nói nàng vừa rồi trải qua những cái đó đều là ảo cảnh. Phía trước xuất hiện công chúa sống lại cùng Đoạn Kỳ Vân thành thân, hẳn là thuộc về nguyên chủ. Dục niệm đi, rốt cuộc nguyên chủ ở nguyên tác thâm ái nam chủ Đoạn Kỳ Vân lại bị chết thực thảm. Mà Giang Thải làm một cái xuyên qua tới, kế thừa nguyên chủ ký ức, lại không phải nguyên chủ. Cho nên mới sẽ xuất hiện ở hoàn cảnh trông được thấy nam nhân kia có hai khuôn mặt tình huống. Phỏng chừng là nàng ký ức thác loạn, mặt sau xuất hiện hiện đại cảnh tượng khẳng định chính là nàng. Tự thân dục niệm, muốn mẫu thân sống lại, muốn trả thù cha cha một nhà, may mắn nàng tuy rằng có này dục niệm. Nhưng dục niệm cũng không có như vậy mãnh liệt, còn chưa tới tưởng lộng chết cha cha một nhà trình độ. Cũng may mắn có Doãn Trường Nhiêu đối nàng ảnh hưởng, mới làm nàng không có bị dục niệm chi phối, hiện giờ xem ra nàng nhưng thật ra thông qua ảo trận. Những người khác đâu, nàng bò dậy, cảm thụ hạ, pháp lực đã trở lại, liền ẩn thân lên, trực tiếp phi thân dựng lên, bắt đầu tìm người, cũng không biết Doãn Trường Nhiêu bọn họ như thế nào. Nhưng này ảo cảnh không đả thương người, chỉ là nếu là ma tộc nhân cơ hội làm sự. Nàng tim thắt lại, dùng càng mau tốc độ phi hành lên, đột nhiên nàng ở một mảnh trong rừng thấy Doãn Trường Nhiêu. Hắn chính dựa ngồi ở một thân cây sau, nhắm mắt Giang Thải rơi xuống đất ngồi xổm hắn bên người xem xét hạ. Không có bị thương, nghĩ đến hẳn là còn trầm mê ở ảo cảnh, nhớ tới nàng hỏi qua Doãn Trường Nhiêu. Nhiều năm trước hắn thí luyện có hay không thông qua cái này ảo trận. Hắn nói không có, hiện giờ. Đột nhiên Doãn Trường Nhiêu hung hăng trao mày, tựa hồ thừa nhận rồi thật lớn thống khổ, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh tới, nắm tay niết gắt gao, Giang Thải vừa thấy, hắn bắt tay lòng bàn tay đều véo xuất huyết tới, hắn ở ảo cảnh rốt cuộc đã trải qua cái gì, nàng vội vàng đem hắn thu nâng lên tới, dùng sức bẻ ra hắn nắm tay, cũng ý đồ đánh thức hắn, Doãn Trường Nhiêu, tiên tôn, mau tỉnh lại. Nhưng ở ảo cảnh chung người là kêu không tỉnh, trừ phi không có thông qua trận pháp bị ảo trận đưa ra tới, mắt thấy Doãn Trường Nhiêu càng ngày càng kích động, hàm răng đều cắn đến khanh khách vang, cổ thượng gân xanh thẳng lộ, Giang Thải nóng nảy, mẹ ngươi ảo cảnh liền ảo cảnh, đừng như thế tra tấn người a, nàng ở ảo cảnh không phải hỗn đến khá tốt sao, muốn đánh ai đánh ai. Doãn Trường Nhiêu nếu là không thông qua cùng lắm thì đem hắn đưa ra tới bái. Không tiến Châu Nữ Phong là được tiên tôn. Tiên tôn, nàng lắc lắc hắn, vẫn là không phản ứng, nàng dừng lại tự hỏi nên làm sao bây giờ. Nàng này tính nôn nóng nhưng chờ không đi xuống, đột nhiên nàng nhớ tới chính mình từng ở một quyển sách cổ nhìn thấy quá. Nếu là hai người cùng phá trận, yêu cầu trước thành lập huyết khế. Như vậy trận pháp mới có thể phân biệt vì nhất thể. Huyết khế chính là ngươi uống ta huyết, ta uống ngươi huyết, ngạch. Nàng một trận ác hàn, muốn nàng phóng điểm huyết cấp Doãn Trường Nghiêu uống. Bất quá hiện tại Doãn Trường Nghiêu đã vào trận A. Nếu không nàng thử xem uống hắn huyết xem có hiệu quả hay không, nghĩ nghĩ vẫn là nắm lên Doãn Trường Nghiêu tay. Ở hắn lòng bàn tay miệng vết thương thượng liếm một ngụm. Một cổ tử mùi máu tươi. Giống như không có gì dùng. Nếu không vẫn là thử xem này cái gì huyết khế đi. Nàng trước thật cẩn thận đem chính mình ngón tay. Dùng pháp thuật thiết cái khẩu tử. Tễ tễ huyết. Nắm Doãn Trường Nghiêu cầm nhét vào trong miệng hắn. Lại đem hắn tay cũng làm phá. Hút khẩu huyết. Làm xong sau. Nàng dựa tòa ở một bên. Dùng pháp lực cấp hai người giá khởi một chương phòng hộ cháo, quả nhiên này huyết khế hữu dụng. Thực mau nàng liền cảm giác cái loại này quen thuộc cảm giác tới. Nàng thực mau choáng váng qua đi, tỉnh lại sau. Nàng kinh hỉ phát hiện chính mình là thanh tỉnh, không có bị ảo cảnh khống chế. Nàng nhìn nhìn bốn phía, chính mình chính phiêu ở giữa không trung. Gì, đi xuống vừa thấy, phía dưới thế nhưng là một chỗ cổ chiến trường. Hai quân giao chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt, loại này nguyên thủy vật lộn, đều là bạch giao nhỏ tiến hồng giao nhỏ ra, máu tươi phun tung tóe. Doãn Trường Nghiêu ảo cảnh là cái dạng này. Nàng sờ không được đầu óc, thử khống chế chính mình đi xuống phi, đại gia tựa hồ nhìn không thấy nàng, nàng suy nghĩ hẳn là Doãn Trường Nghiêu đã tiến vào ảo cảnh thật lâu, cho nên nàng tới cũng không thể cùng hắn cùng nhau phá trận. Chỉ có thể trước từ đầu xem khởi, lúc này nàng thấy hai quân cờ xí thượng. Trong đó một phương thượng thư đại đại phồn thể, Doãn tự. Một khác quân không có viết chữ, này Doãn quân đội cùng Doãn Trường Nghiêu có gì quan hệ sao? Nàng tiếp tục bay, thấy hai bên dẫn đầu người. Đều là hai cái uy mãnh đại hán. Ăn mặc áo giáp, cưỡi ở cao đầu đại mã thượng. Cầm nhiễm huyết binh khí, tướng quân. Chúng ta bị vây quanh. Một sĩ binh cưỡi ngựa xuyên qua chiến trường, từ trên ngựa ngã xuống dưới quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng mà bẩm báo. Quân địch ở ta quân cánh phía sau đều thiết mai phục, Doãn quân bên này tướng quân nghe vậy. Đỏ ngầu mắt giống giận, đề tiện vô sỉ giang lão cẩu. Hắn nhanh chóng chỉ huy nói, trước lui lại, Doãn quân nghe vậy, chỉ có biên đánh biên lui. Tưởng từ một phương hướng xé mở khẩu tử, giang lão cẩu. Đối diện tướng quân họ Giang, Giang Thải trong lòng lạc một chút, vội vàng đi xem một bên khác quân đội, dẫn đầu tướng quân nàng không quen biết, nhưng là nàng thấy tướng quân sau lưng, một cái cưỡi ở trên lưng ngựa thiếu niên chỉ có 15 đến 16 tuổi bộ dáng. Cho dù mặt bị làm dơ, Giang Thải vẫn là nhận ra hắn tới. Sát, muốn hay không như thế cẩu huyết a? Này không phải nàng hoàng đế lão cha sao? Một bên họ Doãn, một bên Giang, Doãn Trường Nghiêu năm nay 40 xuất đầu, hoàng đế lão cha 50 mấy. Như vậy tính lên, Doãn Trường Nghiêu hiện tại chẳng phải là cái trẻ con. Đáp lại nàng phỏng đoán chính là Doãn tướng quân công đạo cấp dưới nói. Ta vì bệ hạ thủ cả đời danh giới, lần này chỉ sợ thủ không được tướng quân. Chúng ta trốn đi, trốn, hướng chỗ nào trốn. Giang lão cẩu mưu hoa ngày này thật lâu đi. Là ta quá khinh địch, Doãn tướng quân nói. Ngươi mang theo ta lệnh bài. Suốt đêm rời đi. Lại hộ tống ta thê nhi đi Giang đô ta nhạc phụ ra tướng quân. Ta không. Doãn tướng quân A nói. Đây là quân lệnh. Là. Giang Thải đang suy nghĩ này Doãn Trường Nghiêu cùng này Doãn tướng quân cái gì quan hệ. Đột nhiên trước mắt hình ảnh vừa chuyển. Vừa rồi hình ảnh giống gương giống nhau rách nát. Nàng trước mắt hiện ra một chiếc xe ngựa nội cảnh. Một người tuổi trẻ mạo mỹ phụ nhân chính ôm một cái 23 tuổi nam hài. Xe ngựa ca đạt xuyên qua phố xá. Phụ nhân sờ sờ nam hài trắng nõn khuôn mặt, lo lắng nói, Tuấn Tuấn, chúng ta lập tức liền phải đến ông ngoại gia, cũng không biết cha ngươi như thế nào. Dù sao bọn họ cũng nhìn không thấy chính mình. Giang Thải đơn giản ở trong xe ngựa ngồi xuống, để sát vào vừa thấy, nằm tháo. Này tiểu nam hài còn không phải là thu nhỏ lại bản Doãn Trường Nghiêu sao, như vậy. Nguyên chủ chẳng phải là Doãn Trường Nghiêu kẻ thù giết cha nữ nhi. Hết chương.